Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tề Ngộ và tài xế từ rời đi, hệ thống lại nhảy ra. Ký chủ, tiệc mừng thọ của Phạm lão phu nhân không còn mấy ngày nữa là diễn ra. Tôi vừa mới tới nhà cũ Phạm gia dạo một vòng, phát hiện nhà cũ Phạm gia lại ở bên cạnh nhà cũ của Hàn gia. Hệ thống hưng phấn nói, có lẽ dưa chuột thối Hàn gia Lâm kia cũng sắp trở về. Hàn gia Lâm, Hạ Trừng Trừng cảm giác đã lâu không nghe thấy cái tên này. Kỳ lạ, gần đây Hàn gia Lâm không quấn lấy tôi nữa, là bởi vì tôi chặn anh ta liên lạc sao? Anh ta cũng không có biện pháp tìm được tôi. Tôi biết, hệ thống kích động nói. Không phải Hàn gia Lâm không tới tìm cô mà là anh ta không có biện pháp tới tìm cô nha. Lần trước đại ác ma nhìn thấy anh ta quấn lấy cô, vì thế cô ý ngáng chân ở công ty của tập đoàn Hàn Thị ở Nam Phi. Hàn gia Lâm không thể không chạy đến Nam Phi giải quyết nguy cơ, cho nên trong khoảng thời gian này cô mới có thể thanh nhàn đó. Là Tạ Chi Hành đẩy anh ta ra sao? Hạ Trừng Trừng nghe vậy, mắt cong cong, khóe miệng bất giác nhếch lên. Rất tốt, tôi cảm thấy rất yên tĩnh. Hệ thống lại thở dài. Đáng tiếc, cô lại không thể yên tĩnh được bao lâu. DTVPH8 lão phu nhân là gì của Hàn gia Lâm? Hàn gia Lâm phải đến mừng thọ bà ấy, đã sớm trở về rồi. Sân nhà cũ của Hàn gia, Hàn lão phu nhân, Lư Thư Nhã, còn có một ít phụ nữ trong nhà, đã chờ rất lâu. Một chiếc Bentley cao cấp chạy vào sân, tài xế vội vàng xuống, mở cửa xe phía sau. Hàn gia Lâm đi ra, nhiều ngày không gặp, anh ta phơi nắng đen đi rất nhiều, nghiêng mặt nghênh đón bóng cây thưa thớt, ngũ quan của anh ta cũng càng thêm góc cạnh. Hàn lão phu nhân rất đau lòng, một tháng không gặp Hàn gia Lâm. Chỉ cảm thấy anh ta gầy đi rất nhiều, ngẫm lại anh ta bận rộn ở nơi đất khách quê người, có thể ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, Hàn lão phu nhân không đỏ hốc mắt. Hàn gia Lâm trầm giọng, bà nội, mẹ, con đã trở về. Hàn lão phu nhân và Lư Thư Nhã liên tục gật đầu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ba người nói chuyện một hồi, trở lại phòng khách của nhà cũ. Trong phòng khách, Mạnh Hân nhìn thấy Hàn gia Lâm trở về. Lập tức cơ quáp đứng lên. Cô ấy và Hàn gia Lâm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ta đều đỏ mặt. Cô lớn như vậy rồi, ngoài trên TV thì chưa bao giờ thấy một người đàn ông đẹp trai thế này. Ngẫm lại mình đang mang thai đứa con của người đàn ông này, mặt Mạnh Hân càng đỏ lên. Hàn gia Lâm liếc mắt nhìn bụng Mạnh Hân, ánh mắt lạnh lùng xuống. Hàn lão phu nhân vui sướng nói, đã 7 tháng rồi, còn 2 tháng sẽ sinh. Hàn gia Lâm cô nhìn Mạnh Hân, trong giọng nói lạnh như băng nói không nên lời. Chờ khi đứa nhỏ sinh ra, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, từ nay về sau, đứa nhỏ này sẽ không liên quan đến cô nữa. Mạnh Hân cứng đờ, dù sao cũng là đứa nhỏ mang thai 7 tháng, rốt cuộc là có chút tình cảm. Nhưng Mạnh Hân cũng biết, hào môn Hàn gia là sự tồn tại mà người như cô ấy không thể mơ tới. Cô ấy chỉ có thể nhát gan gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu. Lư Thư Nhã ở một bên, lo lắng nói, Gia Lâm, mẹ bầu dễ xử lý, mấu chốt là Diệp Thi Văn đâu. Trong lòng Lư Thư Nhã thấp thỏm, bà ta sợ nhất là Hàn Gia Lâm không bỏ được Diệp Thi Văn, vậy đúng là khó xử mà. Nhưng giọng Hàn Gia Lâm trầm xuống, giọng điệu càng thêm lạnh lùng. Mẹ, lần trước con đã nói rõ với mẹ rồi, con và Diệp Thi Văn đã kết thúc. Sau khi đứa bé sinh ra, con sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô ta. Không qua lại nữa, trong mắt Lư Thư Nhã hiện lên sự vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Đương nhiên, Hàn Gia Lâm nói chắc như đinh đóng cột. Người con thích, từ đầu đến cuối chỉ có Trừng Trừng. Lư Thư Nhã và Hàn lão phu nhân nhìn nhau, hưng phấn không thôi. Khoảng thời gian trước, chuyện Hạ Trừng Trừng là nhà đầu tư của thiếu niên Ngân Hà, bị phơi bày. Chuyện cô thừa kế 29. Cổ phần của tập đoàn Hạ Thị cũng dần dần nổi lên. Cách chương.